Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ngự khóe môi treo cười. Đỗ Hành như vậy kiều thanh kiều khí đối tiểu động vật nói chuyện ngữ điệu như thế nào nghe như thế nào đáng yêu. Đỗ Hành ôm tiểu hoành thánh tiến đến hai chỉ tiểu kê trước mặt. Tới, ngửi một ngửi chúng nó hương vị. Sau đó nhớ, tiểu cẩu mới vừa đem cái mũi duỗi đến tiểu kê trước mặt. Một con tiểu kê liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ mổ tiểu cẩu cái mũi. Tiểu cẩu ăn đau nãi thanh nãi khí kêu lên. Đỗ Hành trợn tròn mắt. Đỗ Hành xoa xoa tiểu cẩu. Nga nga nga, là ta không tốt, bị mổ đi. Hắn vươn tay đi sờ sờ hai chỉ lông xù xù gà con tử. Không thấy ra tới a, hảo hung a, không hổ là đi theo Tiếu Tiếu lớn lên gà con. Có tiền đồ. Tiếu Tiếu pi pi kêu hai tiếng. Đám gà con từ sọt mặt trên bay xuống dưới. Sau đó đi theo Tiếu Tiếu ngông nghênh hướng về sân bên ngoài đi đến. Hắn muốn mang theo tiểu kê đi ngoài cửa chơi đùa. Từ có tiểu kê, Tiếu Tiếu có tiểu tùy tùng. Hai chỉ gà con từ mấy ngày nay mọc tốt đẹp. Đỗ Hành phát hiện này hai quả nhiên là linh thú. Không phải nông thôn bình thường gà. Nông thôn tiểu kê Đỗ Hành thấy nhiều. Nãi màu vàng tiểu kê không dùng được mấy ngày liền sẽ rút đi lông mọc ra một thân bẹp vũ ra tới. Chúng nó cả ngày bận bận rộn rộn lải nhải. Ăn đến nhiều kéo đến nhiều. Mà nhặt về tới hai chỉ tiểu kê lại không giống nhau. Chúng nó thực ái sạch sẽ. Đỗ Hành phía trước ở sọt bên trong phóng băng gạc. Thẳng đến hôm nay còn sạch sẽ. Tiểu kê cũng không có ở mặt trên ỉa đái. Sọt bên trong đến bây giờ đều không có bất luận cái gì mùi lạ. Tiếu Tiếu mỗi ngày đều sẽ mang theo gà con tử ra cửa phương tiện. Sau đó chơi một đoạn thời gian lúc sau lại đưa chúng nó hồi sọt chung nghỉ ngơi. Hai chỉ tiểu kê không làm ầm ĩ. Chúng nó ở sọt chung thời điểm thực an tĩnh. Không chú ý cũng không biết nơi này có hai chỉ gà. Tiểu kê ở sân bên ngoài cũng có thể tìm được một ít ăn. Tiếu Tiếu cũng rất biết chiếu cố chúng nó. Có mấy lần Đỗ Hành nhìn đến Tiếu Tiếu tìm được rồi linh điền chung một cái bị đông lạnh trụ linh quả. Hai chỉ tiểu kê ăn đến nhưng sung sướng. Ngay cả Phượng Quy đều cảm thấy có tiểu kê lúc sau. Tiếu Tiếu trở nên càng thêm tự hạn chế. Đỗ Hành không hiểu Phượng Quy tự hạn chế là có ý tứ gì. Ở hắn xem ra Tiếu Tiếu vẫn luôn là cái hảo hài tử. Đỗ Hành chiếu cố chuyện của hắn. Hắn đều hảo hảo làm xong. Tỉ như giờ phút này. Hắn chính mang theo hai chỉ tiểu kê ở trong sân chơi đùa. Tiếu Tiếu hình thể so tiểu kê lớn mấy lần. Chính là tiểu kê lại một chút đều không sợ hãi Tiếu Tiếu. Bọn họ đi theo Tiếu Tiếu nện bước phi phác chơi đùa. Ánh mặt trời dừng ở ba con lông xù xù trên người. Đỗ Hành cảm thấy trong lòng ấm áp. Thật an tĩnh a, hắn xoa xoa tiểu hoành thánh cái mũi. Ngươi đừng sợ, chúng nó lần đầu tiên gặp ngươi đối với ngươi có phòng bị. Chờ thêm mấy ngày quen thuộc liền được rồi. Tiểu cẩu mở to hay chỉ đen lúng liếng đôi mắt nhìn Đỗ Hành. Sau đó ngửa đầu liếm liếm Đỗ Hành cằm. Đỗ Hành đem tiểu cẩu đặt ở trên mặt đất. Được rồi, đi chơi đi. Tiểu cẩu bước chân ngắn nhỏ phe phẩy cái đuôi nhỏ hướng trong viện chạy tới. Nhìn dáng vẻ nó cũng rất muốn gia nhập đến tiểu bằng hữu đội ngũ chung đi. Lâu, Huyền Ngự đem tầm mắt từ trong sân thu hồi tới. Hắn ôn nhu đối Đỗ Hành nói. Chúng ta có thể làm bánh bao sao? Đỗ Hành mở ra tủ lạnh nhìn nhìn. Tam đinh nhân đã làm lạnh xuống dưới. Hắn phủng bồn gỗ ra tủ lạnh. Được rồi. Có thể làm bánh bao lạp, tỉnh tốt cục bột lại so, an nắn vài cái, bài không bên trong không khí lúc sau. Đỗ Hành liền bắt đầu bao bao tử. Hắn đem cục bột cán thành thủ đoạn phẩm chất trường điều. Sau đó nắm thành một đám lớn nhỏ đều cục bột. Như vậy cục bột cũng bị xưng là mặt nắm bột mì. Đỗ Hành thích đại bánh bao. Thông thường một cái bánh bao hắn dùng 1-2 mặt cùng 1-2 nhân. Làm như vậy ra tới bánh bao da mỏng nhân đại. Đỗ Hành như vậy ăn uống. Ăn hai cái là có thể đỉnh no. Cục bột ở trên thớt lăn một lăn liền sẽ biến thành một cái viên cầu. Đỗ Hành dùng bàn tay đem mặt cầu ấn khai. Lúc này khảo cứu nhân ra sẽ có cái chuyên môn dùng để đuổi đi mặt nắm bột mì loại nhỏ chay cán bột. Đỗ Hành thói quen dùng tay ấn. Hắn cảm thấy hắn dùng lòng bàn tay ấn ra tới mặt nắm bột mì không thể so dùng chay cán bột cán ra tới kém. Chính là người mới học dễ dàng ấn mặt nắm bột mì thời điểm dễ dàng đem trung gian ấn đến mỏng bốn phía ấn đến hậu. Làm như vậy ra tới bánh bao tuy rằng hương vị cũng sẽ không kém. Nhưng là nếu là thao tác không lo nói, bánh bao cái đáy ra mặt sẽ bởi vì sũng nước nước canh dính ở lồng hấp thượng. Đến lúc đó một lấy bánh bao, nhân liền từ bánh bao cái đáy rớt ra tới. Đỗ Hành một bên ấn mặt nắm bột mì một bên nhỏ giọng đối Huyền Ngự nói chú ý điểm. Trung gian muốn lưu hậu một chút, bên cạnh mỏng một chút không có việc gì. Bởi vì bao bao từ thời điểm bốn phía hội tụ hợp lại. Người xem, tựa như vậy, Đỗ Hành trong lòng bàn tay xuất hiện một cái so bàn tay còn muốn đại da mặt. Da mặt trung gian hơi hơi ao hãm, bên cạnh da mặt còn ở co rút lại. Đỗ Hành dùng muỗng gỗ múc một đại muỗng nhân đặt ở trung gian. Hắn một tay nâng bánh bao, một tay ngón cái cùng ngón trỏ dẫn theo da mặt bên cạnh hướng vào phía trong thu nạp. Theo hắn nhắc tới da mặt tụ lại, da mặt bên cạnh xuất hiện từng đạo nếp uốn. Đỗ Hành nhỏ giọng nói, chính tông tam đinh bao phải có 32 cái nếp gấp đâu. Chính là chúng ta có câu cách ngôn nói rất đúng. Bánh bao ăn ngon không ở nếp gấp thượng. Nếp gấp làm đẹp chỉ là dệt hoa trên gấm. Hương vị được không? Còn muốn xem nhân. Đỗ Hành nói cho hết lời. Hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bàn tay đại tròn trịa bánh bao. Bánh bao đỉnh có cái nho nhỏ hình tròn thu nhỏ miệng lại. Ở thu nhỏ miệng lại bên cạnh có một vòng đều đều nếp gấp. Nhìn giống đường viền hoa giống nhau. Trắng nõn bánh bao thác ở Đỗ Hành trong lòng bàn tay hết sức đẹp. Huyền Ngự thần thức đảo qua. Đỗ Hành trong tay bánh bao nếp gấp hiển nhiên không có 32 cái. Nhưng là cũng có 15 cái tả hữu. Đỗ Hành đem bánh bao đặt ở một bên lồng hấp chung. Hắn lại cầm lấy một cái khác mặt nắm bột mì. Huyền Ngự cảm thấy Đỗ Hành là cái thực thần kỳ người. Hắn luôn là có thể ở ăn nói nhỏ nhẹ chung là có thể làm ra một đám đẹp đồ ăn. Phía trước tiểu kê tô là như thế này. Hiện tại bánh bao cũng là như thế này. Huyền Ngự còn không có thể thấy rõ Đỗ Hành động tác. Hắn đã bao hảo hai cái bánh bao. Huyền Ngự hỏi, ta có thể thử một lần sao? Đỗ Hành trong tay vừa lúc có cái vừa mới đuổi đi khai mặt nắm bột mì. Hắn đem mặt nắm bột mì phóng tới Huyền Ngự trong lòng bàn tay. Hảo nha, người trước thử xem như thế nào bao. Huyền Ngự cảm thấy hắn cầm pháp khí đều không có hiện tại như vậy khẩn trương. Nhỏ nhỏ bánh bao ra ước lượng ở trong tay khinh phiêu phiêu. Huyền Ngự lại cảm thấy có điểm cầm giữ không được. Trong lòng bàn tay hơi lạnh mềm mại xúc cảm làm hắn không tự chủ được muốn nắm chặt lòng bàn tay. Chính là vừa thu lại hợp lại tay, mặt nắm bột mì liền sẽ biến hình. Quảng cáo, cách chương.